Miếu này rất nhỏ, nhưng thoạt nhìn hương khói không tồi, tuy rằng đơn sơ, nhưng bài trí sạch sẽ, dưới đất cũng không thấy nhiều tro bụi, trên nóc nhà một mảnh ngói cũng không thiếu, hiển nhiên có người thường xuyên dọn dẹp. Lúc ba người đến đó, có gỗ đàn hương trong lò đá còn chưa đốt. Tà thần y rút ra hương ở trước phòng đốt lên lửa trại, ban đêm có sương, hai người liền để lại Lý Tuyên ở trên xe. Mộ Dung Thiên tìm cái ấm sành, cọ rửa sạch sẽ, khi quay lại trên xe tìm dược, lại trong lúc vô ý lật đến mặt nạ da người lúc trước tà thần y cho mình, Mộ Dung Thiên nhìn một lát, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đem mặt nạ kia thu vào trong lòng ngực, nhìn đến ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, Lý Tuyên nằm ở bên cửa sổ xe, mắt nhắm chặt, gương mặt xanh mét, không hề sinh khí, không khỏi ngơ ngẩn. Đột nhiên nghĩ đến, đã từng có một đêm, hai người cũng từng ở trong miếu thờ, ánh trăng như nước giống nhau, hiện giờ cũng đã cảnh còn người mất. Ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên khom lưng đi đến bên người Lý Tuyên ngồi xổm xuống, do dự một lát cúi đầu hôn lên môi y, chỉ là cái hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Mộ Dung Thiên lại không có tức khắc rời đi, hắn nhắm chặt mắt, cảm giác có cái gì từ khóe mắt mình chậm rãi bừng lên, ấm áp mà ướt át. Đêm hôm đó, Lý Tuyên đã từng muốn làm như vậy, chính mình lại không muốn. Mở mắt ra a, mở mắt ra a, Mộ Dung Thiên lui ra phía sau, thấp giọng nói. Đối phương vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ có độ ấm an tĩnh nằm ở dưới ánh trăng. Mộ Dung Thiên ngây người một lát, suy sụp cúi đầu, cách một lát nghe ngoài xe có người ngậm lá cây huýt sáo. Nghĩ đến là tà thần y, nhạc cụ tuy đơn điệu, lại là uyển chuyển du dương, tươi mát dễ nghe. Cocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thiên cũng không nhúc nhích, lẳng lặng cúi xuống, nghe hết một khúc sáo kia, dư âm còn văng vẳng bên tai không tiêu tan. Tiền bối, một bàn tay duỗi đến trước mặt tà thần y, nắm đồ vật làm tà thần y giật mình, trong miệng khúc cũng ngừng lại. Hắn tiếp nhận mặt nạ kia, mở ra, đưa lên không trung nhìn nhìn, trong trời đêm lộng lẫy tinh quang, từ trên mặt nạ xuyên qua ba cái lỗ chiếu xuống. Tà thần y đem mặt nạ ném về lại trong tay Mộ Dung Thiên. Không cần, đã không cần đến, người mang theo đi, trên mặt nhàn nhạt nghe tới lại tựa hồ thương tâm vô hạn. Mộ Dung Thiên trong lòng ảm đạm cũng không nói nhiều. Khúc thanh lại nổi, hai người nhìn ánh lửa lặng lặng ngồi, một tấu vừa nghe, dược trong ấm sành sôi lên, tràn ra một mảnh dược hương, trong phút chốc gió thổi tan ra. Đêm liền như vậy qua, ngày kế, hai người tắt lửa trở lại trên xe. Mộ Dung Thiên vừa vén lên màn xe không khỏi ngây người, Lý Tuyên nửa chống thân thể, nhìn hắn khẽ mỉm cười, mặt gầy đen, mắt cũng không phải rất sáng, nhưng nụ cười kia lại nghiễm nhiên vẫn như lúc trước tiểu vương gia tinh thần sáng láng. Y ho khan vài tiếng thấp giọng nói. Thật là dễ nghe a, thanh âm thổi lá cây kia. Mộ Dung Thiên bước nhanh tới vài bước nâng y dậy ôn nhu. Đúng vậy, thật là dễ nghe. Cách chương.